Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, hướng viên đột nhiên một ngốc, cúi đầu vừa thấy, trò chuyện giao diện biểu hiện, cách phách tổ trưởng, nàng trong lòng run lên, vội tiếp lên, ngạch nửa ngày lại không biết nói cái gì, nhưng là nói chính mình gọi lộn số, giống như cảm giác lại tìm lấy cớ, bên kia thực kiên nhẫn, không nói chuyện. Chờ nàng nói, hướng viên nôn nóng mà lấy sách vở rác gãi gãi chính mình đầu. Nửa ngày nghẹn ra một câu, ta bắt ngươi hai quyển sách nhìn xem, không ngại đi, Từ Yến thời thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Cái gì thư, hướng viên vừa nghe hắn giống như uống nhiều quá, nàng lật xem xuống tay thượng thư phong trang, biên trình cơ sở, bên kia tựa hồ cười một cái. Ngươi xem hiểu. Ai mà không từ xem không hiểu bắt đầu, hướng viên khinh thường. Từ Yến thời ừ một tiếng, có thể tưởng tượng đến đây khắc nếu người ở nàng trước mặt. Biểu tình nhất định là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Hướng viên nhận túng, đại thần tại đây, chạy nhanh lãnh giáo, ngươi hiện tại phương tiện sao? Ta hỏi ngươi hai vấn đề. Ta kỳ thật đại học chọn môn học quá một chút biên trình cơ sở. Đơn giản phép tính có thể xem hiểu, nhưng ta vừa mới tưởng vận hành một cái hàm số đều không được ở công ty. Từ Yến thời hỏi lại, hướng viên vội gật đầu. Đúng vậy, ngươi dùng chính mình notebook thượng kêu kêu, khai viễn trình, được rồi, hướng viên sảng khoái đáp ứng. Hướng viên đem laptop dọn đến phòng họp, thượng kêu kêu, bắt đầu chờ Từ Yến thời online. Bên kia thực mau liền bắn ra một cái cửa sổ, mời nàng viễn trình liên tiếp, khung thoại mở ra, phương tiện quá trình giao lưu, đưa vào trong khung, bay nhanh mà lòe ra một chuỗi tự. Từ Yến thời nói, hàm số có thể dùng tham số lượng biến đổi, trước từ đơn giản bắt đầu, x bằng x một loại này lượng biến đổi có thể xem hiểu. Người bình thường sẽ cảm thấy x bằng x một như vậy hàm số đẳng thức không tồn tại. Học đếm rõ số lượng học hàm số biết giống nhau là chỉ nhận y bằng x1. Nhưng là trong biên chế trình chung, cái này chỉ đại biểu một cái lượng biến đổi, là có thể bị nội tồn cùng phú giá trị, cho nên chỉ dùng x là được. Hướng viên học quá, thực mau liền quá, hiểu khung thoại lại biểu hiện. Kỳ thật hàm số biên trình có thể đem biểu đồ càng đơn giản hóa lập thể hóa. Hắn khai cái phần mềm. Cơ hồ không cần tự hỏi mà liền đánh hạ một chuỗi số hiệu. Đại số giá trị, hệ thống tự động thay đổi, biểu đồ thượng. Hắn viết xong, đột nhiên xuất hiện một cái lăn lộn đường parabol, đem tọa độ xóa, kỳ thật chính là một cái lăn lộn cuộn sóng tuyến. Người thí hạ hướng viên chiếu hắn cấp hàm số, bắt trước vừa rồi cập thư thượng ví dụ, chính mình y gáo họa hồ lô viết cái số hiệu, phát hiện cư nhiên thật đúng là động. Thật sự có thể ai? Nàng có điểm kích động. Bên kia, thử xem cái này, ngay sau đó. Hắn đã phát một chuỗi hàm số số hiệu lại đây. Hướng viên vừa thấy kia vài cái mịch hàm số. Tiết khí, ngươi cũng quá đánh mất tính tích cực. Ta lúc này mới học được đi, bên kia lôi đà bất động. Thử xem monster, hướng viên thật sâu hít vào một hơi. Từ từ a, 10 phút sau. Bùm bùm một hồi gõ. Nàng cắn răng, ấn xuống phím Enter, thành công, nàng hưng phấn mà ở khung thoại đánh, ta thật là lợi hại. Mới vừa đánh xong, nàng nhìn trên máy tính cái kia lăn lộn hình ảnh càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nàng bỗng nhiên thu cười, ngốc lăng lăng mà nhìn cái kia hàm số vận hành, kỳ thật cùng vừa rồi lăn lộn cuộn sóng tuyến không có gì khác nhau. Lại chỉ là hai bên càng bị yên lặng. Trung gian đường cong theo hết đợt này đến đợt khác cuộn sóng đường cong không ngừng gắt gao mà ghé. Vào cùng nhau, cuối cùng chậm rãi, đua thành một cái, đường cong xếp thành tình yêu. Hướng viên tim đập nổ lớn, con chuột bị người vừa động. Khung thoại, có người bắt đầu không nhanh không chậm mà đánh chữ. Ngủ ngon, chương 39 Thượng Hải, Quốc tế Thánh Hoàng khách sạn. Lần này quốc tế hội nghị tham dự hội nghị có gần 100 người. Chủ sự Phương an bài hai người một gian, đông cùng tập đoàn chỉ có Trần San cùng Từ Yến thời tham gia. Vì thế, hắn vừa lúc cùng đồng dạng Lạc Đơn Khải Thịnh khoa học kỹ thuật viên một gian. Kỹ thuật viên kêu Tất Vân Đào, tiêu chuẩn trình tự viên, ô vuông sam, quầng thâm mát, mắt kính khung, cùng với cái hố bất bình đậu đậu mặt, so sánh Từ Yến thời, liền có điểm quá phận. Sơ mi trắng, một bộ tinh mỏng gọng kính không viền, cao thẳng mũi, cười rộ lên tiêm tế dơ lên khóe miệng, cứ việc không cười quá vài lần, giơ tay nhấc chân gian phong độ, hoàn toàn không có nửa điểm trình tự viên bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng là chủ sự phương mời tới cái nào điện ảnh minh tinh. Ngũ quan so sánh với điện ảnh minh tinh khả năng không như vậy tinh xảo. Tổ ở bên nhau liền cố tình thêm ba phần khí chất. Kia không kiêu không nổi, không kiêu ngạo không xiểm định ở yến hội đại sảnh đón đi rước về lòng kính. Quá tự nhiên, Tất Vân Đào lưu ý hắn thật lâu. Toàn bộ tiệc tối nữ nhân đại đa số ánh mắt đều sẽ ở hắn trên người dừng lại một lát. Liền bọn họ Lâm Tổng cái này so cột điện còn thẳng thẳng nam đều dùng dư quang nhìn hắn mấy lần. Thậm chí cũng để qua tưởng đem hắn cùng Trần San cùng nhau đào đến chính mình công ty ý tưởng. Tất Vân Đào mới biết được người này kêu Từ Yến thời. Duy Lâm khoa học kỹ thuật một kỹ thuật viên, Lâm Tổng thực thưởng thức hắn, không nghĩ tới. Rượu cục kết thúc, chính mình cư nhiên cùng hắn một phòng, bất quá hắn lời nói không nhiều lắm, trở lại phòng thay đổi quần áo. Nam nhân thay quần áo phi thường dứt khoát, cũng không ngượng ngùng, cởi áo sơ mi, quang vân ra rõ ràng phía sau lưng, khom lưng từ dương hành lý rút ra một kiện màu đen áo khoác có mũ. Đầu mới từ cổ áo chui ra tới, quần áo còn không có đi xuống kéo đâu. Trên giường điện thoại liền vang lên, Tất Vân Đào xem hắn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Tay cương, ngay sau đó, lộ ra đêm nay cái thứ nhất tươi cười. Tiếp điện thoại, tay chậm rãi đem quần áo tới eo lưng hạ kéo. Nói thật, Tất Vân Đào xem hắn đêm nay chỉnh chàng biểu hiện. Thậm chí hắn cùng bàn ăn còn có mấy cái cô nương đều ở trong tối chọc chọc mà thảo luận. Người nam nhân này, lãnh đến giống cái gai. Từ Yến thời đứng ở bên cửa sổ cùng điện thoại kia đầu hàn huyên hai câu. Sau đó, Tất Vân Đào liền rất khiếp sợ mà nhìn hắn, khai máy tính, cư nhiên ở giáo muội tử viết biên trình, vì cái gì biết là muội tử đâu, bởi vì cái kia kiêu kiêu chân dung vừa thấy chính là cái nữ hài tử. Tất Vân Đào không dám nhìn kỹ, chỉ là trộm ngó hai mắt, kia Sailor Moon chân dung phi thường xuất sắc. Một chút hấp dẫn Tất Vân Đào lực chú ý, bất quá này đại thần cũng có chút tục, này cái gì là hậu liêu muội kỹ xảo, bọn họ hiện tại đều không cần hảo sao. Bên kia muội tử không biết nói gì đó, viễn trình theo dõi chặt đứt, Từ Yến thời không quan khung thoại, nhìn chằm chằm kia khung thoại ra sẽ thần, Tất Vân Đào lúc này mới đến trước mặt hắn phất phất tay. Hello Từ Yến thời hoàn hồn, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Theo bản năng đem máy tính đóng, người ngồi thẳng, điểm phía dưới, người hảo Tất Vân Đào dựa vào hắn một bên máy tính trên bàn. Từ Yến thời dựa vào ghế trên ngồi, hai người một cao một thấp, bắt đầu kỹ thuật nam chi gian bắt chuyện. Tất Vân Đào cấp chính mình điểm điếu thuốc, dựa vào bàn tự giới thiệu, ta là Khải Thịnh, Tất Vân Đào, Từ Yến thời đang muốn chuẩn bị tự giới thiệu đâu. Tất Vân Đào chịu yên đánh gãy. Ta biết ngươi, Từ Yến thời, Lâm Tổng mới vừa đề qua Từ Yến thời dựa vào ghế trên cười cười. Không nói tiếp, Tất Vân Đào chỉ máy tính, vừa mới bạn gái A, Từ Yến thời ăn mặc rộng thùng thình màu đen áo khoác có mũ. Đêm này uống lên không ít, cả người có chút lỏng, lười biếng mà dựa vào, tùy tay cũng cầm lấy chính mình đặt lên bàn yên, lấy chi ra tới. Hàm tiến trong miệng, lắc đầu, còn không phải, Tất Vân Đào vừa nghe cái này còn không phải. Có chút ngoài ý muốn tùy tay vớt quá trên bàn bật lửa. Cho hắn đốt lửa, không đuổi theo, Từ Yến thời sờ bật lửa tay ngừng. Theo hắn thủ thế, cúi đầu khởi bối, hơi hơi thò lại gần đem tàn thuốc hút châm, nicotine xuyên thấu yết hầu. Người lại đi xuống tùng tùng, ngưỡng ở ghế trên, cười nhạo. Bị cự tuyệt Tất Vân Đào kinh ngạc mà nhướng mày. Vẻ mặt không dám tin tưởng, ta tưởng tượng không ra, còn có nữ nhân có thể cự tuyệt ngươi, nói xong. Đem khói bụi phủi tiến một bên thùng rác, gạt tàn thuốc ở góc bàn, lười đến đi lấy, Từ Yến Thời đứng dậy, đem gạt tàn thuốc lấy lại đây, bãi ở hai người trung gian, lấy ngón trỏ phủi phủi khói bụi, nhận lấy này biến tướng khen hắn có mị lực tán dương. Tản mạn mà cười một cái, quá khen, bất quá ngươi truy nhân thủ đoạn không được, Tất Vân Đào hút điếu thuốc. Trắng ra mà nói, đề các tâm hình đường cong chúng ta đại học lúc ấy còn hành. Hiện tại, mọi người đều không cần cái này, 7-8 năm trước khi đó mới vừa học biên trình. Cái này thổ lộ phương thức xác thật man lưu hành. Lão quỷ liền lấy thứ này đậu quá Lục Thiến. Từ Yến Thời vừa rồi cũng là tâm huyết dâng trào. Xem nàng học đồ vật kia cổ nghiêm túc kính nhi, liền nhịn không được tưởng đậu đậu nàng. Vốn tưởng rằng nàng giải không ra, không nghĩ tới thật đúng là cho nàng chuyển ra tới. Trần San nói không sai, Hướng Viên xác thật thực thông minh. Tất Vân Đào nghiêm trang mà cùng hắn truyền thụ chính mình lưu manh kinh nghiệm mà ni, ngươi lần. Sau viễn trình khống chế nàng máy tính, lộng cái pop-up, hỏi nàng đương không lo ngươi bạn gái. Không điểm xác định không cho quan, hoặc là liền vẫn luôn đạn, đem xác định hủy bỏ cái nút đổi thành, đương, không lo bạn gái đương lão bà Từ Yến Thời ngậm thuốc lá. Người hoa ở ghế trên, xem kiêu kiêu thượng cái kia Sailor Moon chân dung hôi lúc sau. Duỗi tay đem máy tính đóng, cười hạ, tính, không nghĩ đem nàng bức thật chặt Tất Vân Đào giơ ngón tay cái lên. Thân sĩ, kỳ thật cũng coi như không thượng, bất quá chính là tưởng xác định hạ nàng tâm ý, nếu thật là không thích, hắn cũng sẽ không bức nàng, nếu là có khác cái gì nguyên nhân, hắn tưởng hắn sẽ không mang tất cả đem nàng đuổi tới tay. Bất quá lời này cùng mới vừa nhận thức không đến hai cái giờ người cũng không thể nói. Từ Yến Thời lắc đầu, đem tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc, tách ra đề tài. Ngươi ở Khải Thịnh đã bao lâu? Hồi ức nảy lên trong lòng. Tất Vân Đào nói, 5 năm đi, mới vừa tốt nghiệp ở một cái săn đầu công ty ngây người 2 năm. Cũng là cái cơ duyên xảo hợp, liền cùng Khải Thịnh Lâm Tổng nhận thức. Ngươi cũng biết Khải Thịnh mấy năm nay tại Thượng Hải nổi bật chính kính. Ta bằng cấp không tốt lắm, không phải cái gì nhãn hiệu tốt nghiệp đại học, khi đó tưởng tiến Khải Thịnh vẫn là rất khó. Nhưng là Khải Thịnh Lâm Tổng, hắn người này không quá để ý này đó, nhìn ta xe network định vị thiết kế, không nói hai lời liền đem ta cấp chiêu Từ Yến Thời ôm cánh tay đang nghe. Mới vừa Yến hội thính, Lâm Tổng tìm hắn hàn huyên sẽ, lời nói gian cũng có thể nghe ra cái này Lâm Tổng thực thích tài. Tất Vân Đào, khi đó áp lực còn rất đại, trong công ty đều là tin đồn nhảm nhí. Nói ta là Lâm Tổng thân thích, Lâm Tổng lực bài chúng nghị, còn làm ta vào nhất trung tâm kỹ thuật bộ. Hắn nói cho ta, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi, làm tốt thiết kế, mặt khác từ hắn gánh vác. Vì báo đáp Lâm Tổng, ta mấy năm nay xem như đem đầu tóc đều ngao chọc. Bạn gái cũng không tìm money ta xem qua các ngươi năm trước sản phẩm mới tuyên bố. Các ngươi đem xe network trí năng hướng dẫn vận dụng thực hảo. Ta mới nhớ tới, kia cuối năm hạ tổng thiết kế sư ký tên là ngươi, Từ Yến Thời nói. Tất Vân Đào khó được có điểm e lệ, không nghĩ tới ngươi cũng chú ý quá, năm trước khoa học kỹ thuật 10 giai. Rất lợi hại, Từ Yến Thời tự đáy lòng nói. Tất Vân Đào theo bản năng nói, nếu ngươi tới, khẳng định lợi hại hơn. Lâm Tổng thực duy trì kỹ thuật bộ, ta nghe các ngươi Trần San giám đốc nói qua. Đông cùng mấy năm nay khát vọng truyền hình, vẫn luôn không quá coi trọng các ngươi kỹ thuật bộ, giống ngươi như vậy đại thần, hoa ở như vậy một cái xí nghiệp, là rất nhân tài không được trọng dụng, Từ Yến Thời cười cười. Cấp chính mình điểm điếu thuốc, nháy mắt xương khói tỏa khắp, cách xanh trắng sương mù, nửa nói giỡn mà nói, ngươi không sợ ta tới đem ngươi địa vị tễ. Tất Vân Đào cười ha hả. Cầu mà không được, ta cũng là lần đầu tiên nghe Lâm Tổng nói lên ngươi. Nói ngươi đại học liền cầm không ít thưởng, hơn nữa khoa chính quy tốt nghiệp liền bắt được vi đức offer. Ngươi loại này ở ta đây liền là đại thần cấp nhân vật. Ta là thay đổi giữa trường, không thượng quá hàng hiệu đại học, cũng tưởng cùng các ngươi như vậy cao thủ quá so chiêu a, Từ Yến thời phủi khói bụi. Tươi cười tùy ý, có cơ hội, ngày hôm sau, Lâm Caray liền cùng Tất Vân Đào gấp không chờ nổi mà tìm hiểu tin tức. Hai người tối hôm qua liêu cái gì? Tất Vân Đào đúng sự thật bẩm báo, đại khái hàn huyên hạ, ta xem hàn ý tứ, hẳn là cũng là ở Đông cùng ngốc không lâu, đối chúng ta khải thịnh ấn tượng cũng không tồi, còn khen chúng ta đoạt giải tới, Lâm Caray gật gật đầu. Từ Yến thời người này hắn nhìn chằm chằm lâu lắm, dặn dò một câu, làm Tất Vân Đào sau này mấy ngày nhiều tìm hiểu tình huống. Tỷ như trong nhà có người nào, thiếu không thiếu tiền a, thuận tiện tìm hiểu Đông cùng gần nhất hướng đi. Tất Vân Đào khó xử, cái này không thể hỏi đi, nhân gia cũng rất có chức nghiệp đạo đức, công ty sự tình sẽ không theo ngươi nhiều lời một câu. Hắn thà rằng cùng ta liêu muội tử đều không cùng liêu công tác thượng sự. Hết chương.